Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý. Rất nhanh Quách Chính Trí cứng đờ, vẻ mặt phát sinh ra biến hóa. Lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng còn không đợi cha mẹ hắn tới kịp lên tiếng ngăn cản. Quách Chính Trí vị này từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Lại tốt nghiệp cùng Pharaoh quốc Caroline Hoàng gia y học viện sinh viên tài cao, rốt cục theo không. Đè ép được lửa giận trong lòng, bạo phát ra, đùng, Quách Chính Trí vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên, Cát Đông Húc, lời này của ngươi là có ý gì? Có phải là cho là mình có quyền thế là có thể muốn làm gì thì làm? Là có thể việc công trả thù riêng? Không phải là vừa nãy không tôn trọng ngươi sao? Không phải là vừa nãy không xin lỗi ngươi sao? Ngươi liền muốn như vậy trả thù ta sao? Chính Trí, không nên nói chuyện lung tung. Trước khác nay khác, Quách Hòa Phong vợ chồng trong lòng tuy rằng cũng căm tức Cát Đông Húc lời mới vừa nói, nhưng cũng không dám hạ nhục hắn nhìn. Nhưng bọn họ không nghĩ tới nhi tử đã vậy còn quá không nhịn được khí, tại chỗ liền tức giận, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, vội vã quát bảo ngưng lại nói, cái gì không nên nói chuyện lung tung, ba mẹ, các người cũng nhìn thấy, hắn lời mới vừa nói ý tứ rõ ràng cho thấy muốn tìm người giết công tác của ta. Hắn đây là đang trả thù ta. Quách Chính Trí đỏ mặt, một mặt giận tức giận nói, giết công tác của ngươi, trả thù ngươi. Cát Đông Húc hơi nhíu mày đầu, nhìn về phía Quách Chính Trí ánh mắt càng phát có chút không thích. Nếu không là cân nhắc đến cái tên này là Quách Tiểu Ngọc ca ca, hắn còn thật muốn một lòng bàn tay phất đi, chẳng lẽ không đúng sao? Quách Chính Trí giận không thể nghỉ, chỉ vào Cát Đông Húc chất vấn. Ca, ngươi đừng nói lung tung, Đông Húc nếu như đúng là nhỏ mọn như vậy người, hắn vừa nãy thì sẽ không hỗ trợ gọi điện thoại cứu biểu ca. Quách Tiểu Ngọc tuy rằng không hiểu Cát Đông Húc vừa nãy tại sao nói ra lời nói kia, nhưng nàng là tuyệt đối không tin Cát Đông Húc là cái kia loại có thù tất báo người. Đúng, đúng, Chính Trí ngươi đừng nói lung tung, Cát tiên sinh là ai? Hắn như thế nào lại cùng ngươi giống như tính toán, còn không mau hướng về Cát tiên sinh chịu nhận lỗi. Quách Hòa Phong theo sát mà nói, không bình thường tính toán, hắn hiện tại không ngay cùng ta tính toán sao? Ta đi Đại học Giang Nam làm phó giáo sư mắc mớ gì đến hắn? Hắn dựa vào cái gì không đồng ý? Hắn ý tứ không phải là muốn làm ta sao? Cảm giác bị nhục nhã Quách Chính Trí nhưng căn bản không nghe lọt phụ thân cùng lời của muội muội, càng dường như không thấy mẫu thân hướng hắn xử ra sốt ruột ánh mắt. Quách Chính Trí lời này vang vọng ở trong phòng khách, Hứa Gia người cùng Quách Tiểu Ngọc vẻ mặt trở nên rất là không tự nhiên. Bọn họ tuy rằng không tin Cát Đông Húc là người như vậy, nhưng cũng cảm thấy Quách Chính Trí nói tựa hồ có hơi đạo lý. Đúng đấy, Cát Đông Húc dựa vào cái gì can thiệp Quách Chính Trí công tác? Chẳng lẽ nói hắn thật bởi vì chuyện lúc trước canh cánh trong lòng, phải cho Quách Chính Trí màu sắc nhìn? Quách Hòa Phong vợ chồng nhưng căn bản không lo được đi suy nghĩ sâu sắc hoặc là hoài nghi Cát Đông Húc muốn làm Quách Chính Trí chuyện này. Bọn họ nóng nảy là nhi tử như vậy quay về cùng Cát Đông Húc làm. Nếu như đem Cát Đông Húc triệt để bị chọc giận, hậu quả khó mà lường được a. Muốn biết, trước mắt vị trẻ tuổi này một cú điện thoại, xa xôi Thái Lan, một vị tướng quân cùng một vị địa phương địa đầu xà đều bị bắt. Quán ba đều bị tại chỗ xúc thành bình địa. Muốn biết, liền ngay cả Trịnh Tử Kiệt cùng Tang Vân Long đều muốn đích thân đến kính Cát Đông Húc rượu. Hơn nữa thái độ còn 10 phần khiêm tốn, thật muốn triệt để chọc giận Cát Đông Húc, hắn Quách Hòa Phong nhi tử lại đáng là gì? Chính Trí, Quách Hòa Phong gấp đến độ giơ tay lên phải đánh Quách Chính Trí. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Thử nghĩ một hồi, một người tuổi còn trẻ người nếu như chỉ vào một vị quan lớn tức giận quát mắng. Đó là cái gì kết quả? Mà Cát Đông Húc bây giờ tuy rằng thân phận không rõ, nhưng đã trải qua vừa nãy một loạt sự tình. Ở Quách Hòa Phong trong lòng phân lượng so với quan lớn đều là chỉ có hơn chứ không kém. Không cần như vậy Quách thị trưởng. Gặp Quách Hòa Phong giơ tay muốn đánh Quách Chính Trí, Cát Đông Húc đưa tay bắt được Quách Hòa Phong tay, nhàn nhạt nói, Cát tiên sinh, chuyện này, Quách Hòa Phong sốt ruột hoảng hốt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng người như ta sẽ cùng con trai của ngươi chấp nhặt sao? Coi như ta thật muốn chấp nhặt với hắn, ta từ nhỏ cùng biểu ca ta quan hệ cũng rất tốt. Xem ở biểu ca ta mặt mũi của, ta cũng phải tha hắn một lần. Cát Đông Húc nói, là, cảm tạ Cát tiên sinh, tiểu tử này liền là từ nhỏ bị ta cùng mẹ nó làm hư. Con mắt dài ở trên trán, ngươi thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Quách Hòa Phong nghe vậy không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng rất là không rõ. Nếu như vậy, tại sao vừa nãy Cát Đông Húc muốn nói như vậy mấy câu nói? 3. Quách Chính Trí gặp phụ thân ở Cát Đông Húc trước mặt như vậy, ủy khúc cầu toàn. Thực sự là không nói ra được bi phẫn. Ta biết ngươi không phục lắm, cảm thấy lời của ta là đối với ngươi nhục nhã. Nhưng ta lại lúc nào đã nói ta muốn giết công tác của ngươi. Ta chỉ nói là nếu như mục đích thật sự của ngươi không phải ở Đại học Giang Nam công tác, mà là muốn tham dự U nghiên cứu hạng mục, là muốn cùng Johansson giáo sư học tập, vậy ta kiến nghị ngươi thận trọng cân nhắc. Cát Đông Húc nhìn Quách Chính Trí nhàn nhạt nói, mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, có vẻ như Cát Đông Húc còn thật đã nói như thế. Cái kia có cái gì khác nhau chứ? Ý của ngươi không phải là gọi ta không nên đi Đại học Giang Nam đi làm. Coi như đi tới ngươi cũng sẽ vận dụng quan hệ để Đại học Giang Nam không trọng dụng ta. Thậm chí thẳng có tiếp hay không nhận ta sao? Quách Chính Trí nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Lập tức chất hỏi, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Ngươi cũng đem người khác nghĩ đến quá âm u. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Quách Chính Trí phản hỏi. Tuy rằng ta biết Đại học Giang Nam hiệu trưởng, quan hệ cũng rất tốt. Nhưng ta không phải là Đại học Giang Nam hiệu trưởng. Cũng không phải Đại học Giang Nam Y học viện viện trường. Chỉ cần ngươi không làm tai hại Đại học Giang Nam hành vi. Đi hay không Đại học Giang Nam chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng sẽ không ăn no chống còn chuyên môn đi kiếm ngươi. Nhưng ngươi muốn đi tham gia Trung Tây EU nghiên cứu. Muốn đi theo Johansson giáo sư học tập kiến thức về phương diện này. Vậy ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Liền ngươi như vậy một cái liền thừa nhận mình sai lầm. Hướng về người chủ động xin lỗi dũng khí cũng không có người. Vậy ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vì ngươi căn bản không xứng tham dự vào. Cát Đông Húc đáp lời. Ngươi còn nói không phải mưu mô đang trả thù ta. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Dựa vào cái gì không để ta tham dự vào? Cũng bởi vì ngươi biết Trịnh quan lớn. Nhận thức dâu, Quách Chính Trí nghe vậy lập tức một mặt châm biếm phản hỏi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng này Trung Tây EU viện nghiên cứu chính là ta một tay sáng lập. Tất cả kinh phí đều là ta cho. Chỉ bằng Johansson giáo sư mệnh đều là ta cứu. Hắn có một bộ phận y thuật đều là ta dạy. Hắn nhìn thấy ta cũng phải gọi một tiếng lão sư. Chỉ bằng ta cho rằng ngươi không xứng tiến vào cái này viện nghiên cứu. Ngươi nói có đủ hay không? Cát Đông Húc gặp chính mình cũng đã vạch ra Quách Chính Trí sai lầm nguyên nhân sở tại. Hắn còn không hiểu được tỉnh lại. Chỉ biết chỉ trích người khác. Rốt cục não lên, chợt vỗ bàn một cái. Lạnh giọng nói, Cát Đông Húc lời vừa nói ra. Toàn bộ bao xương người đều một hồi há to miệng. Hai mắt đờ ra mà nhìn Cát Đông Húc. Hừ, Quách thị trưởng, Quách phu nhân, cố gắng giáo dục một chút ngươi đứa con trai này đi. Cậu, mở, người cùng Quách thị trưởng bọn họ nói đi. Buổi tối liền ở nơi này. Ta đã để người an bài cho các ngươi tầng cao nhất phòng cho Tổng thống. Không cần lo lắng vấn đề tiền. Quán rượu này ông chủ lớn chính là ta. Ta đi một hồi Trịnh trưởng phòng bên kia. Cát Đông Húc vỗ bàn phía sau. Trong lòng cũng có chút phiền Quách Chính Trí bọn họ. Lại cứ bị vướng bởi Quách Tiểu Ngọc cùng biểu ca quan hệ. Ngược lại không tốt tiếp tục phát tác. Thẳng thắn đứng dậy trực tiếp đi. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.